Vô củ, chương 155, mỏi mệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Hầu một thân hướng bào màu đeo tuy rằng không phải hướng bào chính thức thế nhưng là long bào. Mọi người đều có thể nhận ra, hắn tiến vào phòng bếp, nhóm thiện phu bên trong đang bận rộn khí thế ngất trời ngây ra. Phảng phất đang xoa bóp ngưng lại, liền như là băng cassette bị bấm dừng, tất cả sững sờ tại chỗ, ngơ ngác nhìn Tề Hầu. Tề Hầu sờ sờ mặt của mình, nghĩ thầm chính mình cũng không phải khuôn mặt đáng sợ chứ. Kỳ thực Tề Hầu đã sớm quên mất hắn ở một năm trước cũng vô cùng xem thường thiện phu. Phòng bếp là loại địa phương dơ bẩn, hắn cũng sẽ không đặt chân đến. Thế nhưng sau khi Ngô Củ đầu phục một năm, dần dần hắn không còn phần tâm tư này, đồng thời cảm thấy phòng bếp là chỗ rất bình thường. Tuy rằng thân là vua của một nước thế nhưng cũng phải ăn cơm, không có gì khác biệt lại không thể ngoại lệ. Cho nên Tề Hầu, đường đường chính chính, đi vào, lại bị một đám thiện phu nhìn chằm chằm như thấy quái vật. Mới vừa còn khí thế ngất trời, lúc này đột nhiên yên tĩnh lại. Ngô Củ thấy kỳ quái, quay đầu nhìn liền thấy được Tề Hầu, vội vàng nói. Quân thượng ngài tại sao tới? Tề Hầu cười nói, nghe nói nhị ca làm món ngon, tất nhiên có người mùi thơm mà tới. Ôi, thơm quá, Tề Hầu chưa từng ăn trứng gà hấp, bởi vì thứ này thực sự không thể xem là sang quý. Chỉ là một cái trứng gà cùng một ít gia vị, không có chế biến phức tạp, nhóm thiện phu làm sao dám dâng lên Tề Hầu ăn. Bởi vậy Tề Hầu vẻ mặt như thấy thứ quý hiếm nói. Nhị ca, đây là cái gì? Tề Hầu nói, mở nắp chén trứng gà Ngô Củ mới vừa hấp xong. Khói bốc lên, suýt nữa nóng bỏng tay Tề Hầu. Hắn vội vã kêu một tiếng. Cái nắp hất lên, hương thơm, liền vọt lên, không chỉ như vậy, xuyên thấu tầng tầng khói, trứng gà lộ ra diện mạo. Phía trên có nước óng ánh, còn có một chút gia vị thoạt nhìn long lanh tỏa hào quang, làm nổi bật trứng gà phía dưới non mềm. Trứng gà bị chấn động còn rung rinh mấy lần nhìn thật đáng yêu. Nhìn hấp dẫn không nói ra được hơn nữa còn thơm phức. Tề Hầu suýt nữa chảy nước dãi. Ngô Củ vội vàng bảo vệ chén trứng gà, nói. Quân thượng, một chốc Củ lại làm cho quân thượng một cái trứng gà. Cái này là cho Đường Nhi. Tề Hầu không được ăn, tỏ vẻ đáng thương, một mặt oan ức. Bên cạnh có một đám thiện phu, người đứng gần đang dùng đao, suýt nữa cắt phải tay của chính mình. Thiện phu vội vã quay đầu, làm bộ như không thấy quân thượng biểu tình oan ức. Ngô Củ đã không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại Tề Hầu vì có ăn có thể giả đáng yêu, tuy rằng một điểm cũng không đáng yêu. Ngô Củ thái độ rất dứt khoát, bưng trứng gà hấp cùng cháo bột đậu đi. Tề Hầu đuổi theo sát, không ngừng hít sâu mấy hơi, liên tục nói. Thơm quá, giống nhị ca rất thơm, diện mạo cũng giống nhị ca rất dễ nhìn, nhị ca nói rồi, một chốc nhất định phải làm cho cô nếm thử đó. Ngô Củ liền buồn rồi, sao mình có mùi giống trứng gà, hơn nữa cùng bộ dạng trứng gà, chẳng lẽ mình thuộc họ gà, hoặc là họ trứng, sao chính mình không biết, Tề Hầu làm sao thấy được. Ngô Củ cùng Tề Hầu đi tới phòng Đường Vu vừa vặn tỉnh, nghỉ ngơi một buổi trưa, sắc mặt hắn hơi khá hơn một chút. Vốn không có muốn ăn, thế nhưng người thấy mùi thơm của bột đậu, còn có trứng gà tươi mới, bụng hắn kêu ủng ục. Ngô Củ cười cười, vội vàng đem cháo đậu cùng trứng gà đặt xuống, nói. Đường Nhi đói bụng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Vu không ngại ngùng, chỉ cảm thấy có chút thất lễ. Ngô Củ liền ngồi xuống, tự mình bưng chén nhỏ, múc một muỗng, thổi nguội, đưa đến bên miệng Đường Vu. Tề Hầu ở một bên uống giấm chua. Nhị ca nhà hắn đút Đường Vu ăn, còn ăn món hắn chưa từng ăn. Tề Hầu nghĩ thầm, đút ăn cùng món chưa từng ăn đều rất quan trọng, mà Tề Hầu chính là người mùi thơm càng ghen tị, giấm chua càng tăng lên. Tề Hầu trực tiếp ngồi ở một bên, Yển Thượng cũng ngồi cạnh, Tề Hầu vừa quay đầu lại, đúng dịp thấy trên bàn có chút nước, ban đầu còn tưởng rằng là Yển Thượng làm đổ nước trà, thế nhưng định nhãn vừa nhìn, nhất thời lòng ngực. Bùm, một tiếng, hắn lập tức lộ vẻ kinh ngạc nói, nhị ca, ngươi mau tới. Ngô Củ cho là Tề Hầu muốn ăn trứng gà, muốn tranh ăn cùng Đường Nhi. Bất quá Tề Hầu một mặt nghiêm túc, Ngô Củ liền đặt chén ở bên cạnh, liền vội vàng đi tới hôn hơn 786. Liền thấy Tề Hầu chỉ vào bàn, nói, nhị ca ngươi xem. Ngô Củ cúi đầu nhìn, mới nhìn cũng cho là nước đổ, thế nhưng nhìn kỹ lại cảm thấy không đúng. Đây không phải là làm đổ nước mà là Yển Thượng cố ý vẽ lên. Yển Thượng vừa mới rồi trông coi Đường Vu. Đường Vu vẫn luôn mê man, cũng không có chuyện gì làm, hắn liền dùng nước trà tùy tiện vẽ vời. Mà hắn vẽ lại là bản đồ biên ấp, Tề Hầu nhìn thấy bản đồ trong đầu đột nhiên liền sáng rỡ. Bởi vì hắn rốt cục nghĩ ra đời trước Yển Thượng đảm nhiệm chức vụ ở bộ ngành nào, đó chính là bộ tư không. Có thể nói Yển Thượng không chỉ là Mỹ Nam Tử, quan trọng nhất là hắn có tài vẽ phát họa, đặc biệt là công trình thủy lợi. Tề Hầu nhìn về phía Yển Thượng, ánh mắt phảng phất như là sói xám thấy được cô bé quàng khăn đỏ. Phút chốc mí mắt Ngô Củ giật kinh hoàng, cảm giác đặc biệt không đúng. Kỳ thực Ngô Củ thấy không đúng là phải, bởi vì Ngô Củ cũng không biết Tề Hầu thật ra là trọng sinh. Khi Ngô Củ nhìn thấy Yển Thượng vẽ bản đồ rất trực tiếp nghĩ đến Yển Thượng có khả năng hiểu rất rõ thành trì và hoàn cảnh địa lý nơi này. Mà Tề Hầu lại khác, Tề Hầu đột nhiên liền nghĩ đến kỳ thực đời trước Yển Thượng chính là đảm nhiệm chức vụ tại Tư Không, hơn nữa còn là chuyên gia về thủy lợi. Mà là bởi vì Yển Thượng đời trước kỳ thực được biết đến không phải vì làm việc ở Tư Không, danh tiếng xa gần vì dung mạo của hắn. Rất nhiều người chỉ biết là Yển Thượng được rất nhiều thiên kim tiểu thư, thậm chí là công chúa thần hồn điên đảo. Thế nhưng rất nhiều người không biết kỳ thực Yển Thượng rất có tài. Bởi vậy Tề Hầu nhìn thấy Yển Thượng vẽ bản đồ, đột nhiên liền nghĩ đến điểm này, trong đôi mắt cũng bắn ra tia sáng. Ngô Củ nhìn thấy còn tưởng rằng Tề Hầu muốn ăn thịt người. Yển Thượng nhìn thấy hai người kia nhìn hình mình vẽ chằm chằm, liền nói. Quân Thượng, Đại Tư Đồ, có gì không ổn? Tề Hầu lập tức nói. Đây là ngươi vẽ, chẳng phải là biết rõ, còn hỏi. Tất nhiên đó là Yển Thượng vẽ. Yển Thượng gật gật đầu, nói. Là tiểu dân vẽ, Tề Hầu còn nói. Vậy ngươi nhất định hiểu rất rõ đất đai sông ngòi chung quanh đây. Yển Thượng trên mặt không có biểu tình đặc biệt thế nhưng nói tới cái này, trong đôi mắt lại lóe sáng, cười cười, nói. Yển Thượng sống ở phụ cận 3 năm, tất nhiên hiểu rất rõ. Tề Hầu nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo cô biết rõ, người cũng không phải là người Tề Quốc mà là người Trịnh Quốc, làm sao hiểu rõ biên ấp Tề Quốc như vậy? Yển Thượng cười cười, trong ánh mắt có chút đắng chát nói. Quân Thượng khả năng không biết, Yển Thượng quả thật là người Trịnh Quốc thế nhưng từ 7 năm trước Yển Thượng đã không phải là người Trịnh Quốc. Yển Thượng thân thế kỳ thực cùng Đường Vu nói không sai biệt lắm. Đường Vu nằm ở trên giường nghe Yển Thượng nói, thì ra không chỉ là Đường Vu, Yển Thượng cũng là người đáng thương. Yển Thượng ở vào thời đại Trịnh Quốc suy thoái, quốc quân lập liền phế. Trịnh Trang Công một đời kiêu hùng qua đời, Trịnh Quốc từ địa vị hàng đầu đột nhiên tuột dốc, bị những quốc gia khác không ngừng trả thù, tỉ như Vệ Quốc cùng Tống Quốc. Năm đó còn là quân phụ của Tống Công Ngự Thuyết chấp chính. Bởi vì Trịnh Quốc cùng Tống Quốc quan hệ rất kém, Trịnh Trang Công khi tại vị vẫn luôn tấn công Tống Công, can thiệp chính trị Tống Quốc. Bởi vậy sau khi Trịnh Trang Công qua đời, Tống Công lập tức muốn trả thù, liền uy hiếp đệ nhất quyền thần Tế Trọng, phế bỏ thái tử, nghênh đón người có cùng huyết thống với Tống Quốc về làm Trịnh bá. Đã như thế, Trịnh Quốc triều đình hỗn loạn, năm đó phụ thân Yển Thượng là thân hào địa phương có chút danh tiếng. Yển Thượng trẻ tuổi đã vô cùng có tài hoa, trợ giúp phụ thân đi làm ăn, trong nhà tiền tài rất nhiều. Sau 3 năm Yển Thượng gặp Đường Nhi, phụ thân Yển Thượng dự định rửa tay không làm kinh thương. Bởi vì phụ thân Yển Thượng cũng có hoài bão, ông ta cũng có tài về thiết kế xây dựng. Phòng ốc trong nhà đều là chính ông ta thiết kế, so với kinh doanh ông ta càng yêu thích thiết kế xây dựng hơn. Khi đó Tế Trọng bị Tống Quốc uy hiếp, đuổi thái tử, nghênh đón người mà Tống Công đồng ý về làm Trịnh bá. Trong triều đình một mảnh hoang tàn, còn vào thời kỳ giáp hạt. Phụ thân Yển Thượng cảm thấy là cơ hội mình dương ra tài hoa đã đến, liền bỏ qua kinh thương, tiến vào triều đình. Bởi vì phụ thân Yển Thượng có tiền, rất nhanh liền đảm nhiệm chức vụ ở Bộ Tư Không. Cách thức tiến vào Bộ Tư Không mặc dù có chút không chính quy thế nhưng tài hoa hơn người, nên chiếm được lòng tin của Trịnh bá đương nhiệm. Thế nhưng vào lúc ấy Trịnh Quốc vô cùng không ổn định. Tế Trọng là bị uy hiếp mới nghênh đón Trịnh bá mới, trong lòng vẫn cảm thấy Trịnh bá nhất định sẽ làm hại chính mình. Tế Trọng không tín nhiệm Trịnh bá cũng không tin Tế Trọng, hai người luôn phân cao thấp. Rất nhanh Tế Trọng liền chiếm được thế lực, đem Trịnh bá đuổi xuống đài. Tiếp theo chính là giải quyết người Trịnh bá bồi dưỡng. Tất cả quan viên được Trịnh bá tín nhiệm đều cần bị nhổ sạch. Tế Trọng lúc đó là đệ nhất quyền thần, thủ đoạn cũng tương đối tàn nhẫn. Phụ thân Yển Thượng thành cái gai trong mắt Tế Trọng, bởi vì phụ thân Yển Thượng rất bất mãn Tế Trọng bá quyền. Tế Trọng ở Trịnh Quốc địa vị thật giống như Thái Thượng Hoàng. Chỉ cần ông ta nói một câu, thái tử cũng có thể bị kéo xuống đài, thứ tử cũng có thể được nâng lên đài. Tế Trọng đem Trịnh bá đánh đuổi, rất nhanh liền theo dõi phụ thân Yển Thượng. Phụ thân Yển Thượng cũng có phát hiện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Yển Thượng là con một trong nhà, phụ thân Yển Thượng liền đem thê tử mình cũng là mẫu thân Yển Thượng giao cho Yển Thượng chăm sóc, còn dặn dò hai người sống nương tựa lẫn nhau, mau chóng lặng lẽ rời khỏi Trịnh Quốc cũng không nên quay lại. Yển Thượng có thể nói là từ nhỏ ngâm mình ở trong bình mật lớn lên. Hắn sinh ra đã là thiếu gia, trong nhà chỉ có một người con, cũng không có chị hay em gái. Bởi vì mẫu thân vì sinh hắn lưu lại mầm bệnh cũng không có thể tiếp tục sinh, bởi vậy phụ thân Yển Thượng đặc biệt thương yêu Yển Thượng, cũng không có cưới thêm thiếp, cả đời chỉ có một thê tử. Toàn gia không thiếu tiền, không thiếu đất, phu thê hòa thuận, phụ tử tử hiếu. Yển Thượng từ nhỏ cũng tiếp nhận giáo dục, được phụ thân hun đúc, đối với thủy lợi cùng kiến trúc cũng vô cùng si mê. Khi phụ thân hắn đến Tư Không đảm nhiệm chức vụ, Yển Thượng còn suy nghĩ có lẽ có một ngày mình cũng vì Trịnh Quốc mà cống hiến, ghi danh sử sách. Yển Thượng căn bản chưa có trải qua cay đắng, không có trải qua bất kỳ khó khăn nào. Bỗng dưng hắn phải đối mặt sanh ly cùng tử biệt, Yển Thượng căn bản không có thể tiếp thu. Hắn hy vọng phụ thân cùng bọn họ đồng thời trốn đi. Thế nhưng phụ thân Yển Thượng biết Tế Trọng quyền uy rất lớn, chuyện này căn bản không làm được. Nếu ông ta có hành động gì tất nhiên chạy không thoát tai mắt Tế Trọng. Đừng nói là bản thân, ngay cả con trai độc nhất cùng thê tử cũng sẽ bị hại chết. Đêm hôm ấy, phụ thân Yển Thượng lặng lẽ đưa tiễn con trai cùng thê tử đến nhờ bạn tốt giúp đỡ. Rạng sáng ngày hôm sau, Tế Trọng tùy tiện tìm cái tội liền đến bắt người. Nói phụ thân Yển Thượng mưu phản, chứng cứ xác thực phải chém đầu, còn phải xử cả người nhà. Thế nhưng Yển Thượng cùng mẫu thân đã chạy trốn, Tế Trọng sợ nuôi hồ thành họa, liền phái người đi tìm, đồng thời treo giải thưởng lớn. Vì số tiền lớn người bạn tốt kia bán đứng Yển Thượng cùng mẫu thân, đi nói cho Tế Trọng chỗ trốn của Yển Thượng cùng mẫu thân. Người bạn tốt kia còn nghĩ kế, muốn Tế Trọng ở cửa thành chém phụ thân Yển Thượng như vậy liền có thể dẫn ra Yển Thượng cùng mẫu thân của hắn, còn xung phong nhận việc đi làm mồi dụ, muốn dẫn ra Yển Thượng. Yển Thượng cùng mẫu thân không dám đi xa, còn muốn chờ phụ thân hắn cùng bọn họ đoàn tụ. Thế nhưng nhận được tin Tế Trọng muốn chém nghịch tặc ở cửa thành. Lúc đó Yển Thượng rất kinh ngạc, muốn đi cứu phụ thân, thế nhưng hắn không có võ công. Bây giờ hắn không còn thân phận, không còn tiền tài, cũng không có quyền, làm sao có thể đi cứu phụ thân. Vào lúc này người bạn tốt tìm đến bảo là muốn giúp cứu phụ thân Yển Thượng, hẹn một nơi hội hợp. Lúc đó Yển Thượng tin tưởng không nghi ngờ, nhưng mà đến thời gian, Yển Thượng lại thấy được binh lính Trịnh Quốc bao vây. Người bạn tốt kia cầm theo đầu phụ thân Yển Thượng đầy máu me, mở to hai mắt, biểu tình đều là phẫn nộ cùng không cam lòng. Mẫu thân Yển Thượng vốn thân thể không tốt, trực tiếp ói ra máu. Người bạn tốt kia vì vinh hoa phú quý, bán đứng bằng hữu, còn cầm đầu người đi tìm cháu trai, muốn dùng đầu Yển Thượng đi tranh công. Yển Thượng vốn cho là mình không có cách nào thoát vòng vây, nhất định sẽ chết ở chỗ này. Như vậy cũng coi như là toàn gia đoàn viên, nhưng mà không nghĩ tới chính là người mẹ yếu đuối đột nhiên vùng lên bắt được người kia làm con tin, uy hiếp hắn thả Yển Thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người kia rất sợ chết, đuổi binh lính đi ra. Yển Thượng nghe mẫu thân dùng hết sức đối với hắn nói. Thượng nhi, đi mau, đi mau. Yển Thượng không muốn đi, hắn không còn phụ thân, bây giờ nếu là đi, mẫu thân làm sao đây? Mẫu thân là một người yếu đuối, bệnh hoạn còn ói ra máu, sắc mặt trắng bệch. Yển Thượng không thể đi, nhưng mà mẫu thân lại nói. Thượng nhi, đi mau, nhớ tới chuyện ngày hôm nay, con phải nhớ kỹ chuyện hôm nay. Nhớ kỹ hôm nay phụ thân bị giết, nhớ kỹ mặt bọn họ, nhớ kỹ ở trong lòng. Thượng nhi, con phải quay về báo thù, phải báo thù. Yển Thượng nghe lời của mẫu thân, nhìn đầu phụ thân trong lòng bi thương một mảnh. Trong lòng của hắn chỉ còn lại phẫn hận, tại sao phụ thân một đời chính trực lại có kết quả như thế này? Tại sao mẫu thân cả đời ôn nhu nhã nhặn lịch sự, lại chỉ có thể chết đẫm máu tại chỗ này? Yển Thượng không hiểu, vì sao người tốt không có báo đáp tốt? Bởi vì quyền uy trong tay kẻ chuyên quyền, trong tay bọn họ có quyền có thể giết người, có thể muốn làm gì thì làm. Yển Thượng ngày đó học được rất nhiều, học được chuyện quan trọng nhất đó chính là không thể dễ tin bất luận người nào, không nên tin bất luận người nào. Hắn muốn báo thù, muốn vì phụ thân, cũng phải vì mẫu thân trả thù Tế Trọng, trả thù Trịnh Quốc. Yển Thượng đi cực xa, rời Trịnh Quốc đi tới thân quốc chạy trối chết. Hắn không dám tiết lộ tên của chính mình, bởi vì thân hình cao lớn có thể làm việc nặng sống qua ngày. Một năm sau, hắn rốt cục trở về Trịnh Quốc, đi hỏi thăm, hắn mới nghe nói chuyện năm đó. Năm đó mẫu Yển Thượng chờ Yển Thượng đi xa, liền thổ huyết bỏ mình. Tế Trọng nghe nói chuyện này, cảm thấy là thả hổ về rừng, tức đến nổ phổi, liền đem thi thể phụ mẫu Yển Thượng băm cho hả giận. Yển Thượng đã không tìm được thi thể phụ mẫu, lại như mẫu thân hắn nói, hắn duy nhất có thể làm chính là báo thù. Hắn bắt đầu từ người bạn tốt kia, bất quá sau đó rất đúng dịp dưới ma xuôi quỷ khiến, người kia trở thành sứ thần Trịnh Quốc đi Sở Quốc. Lúc đó Sở Vương Hùng Dĩnh mới vừa vặn lên ngôi. Tựa hồ là bởi vì muốn lập uy cho Trịnh Quốc xem. Dù sao Trịnh Quốc chính là quốc gia ở Trung Nguyên, bởi vậy Sở Vương sai người bắt sứ thần Trịnh Quốc chặt thành thịt băm. Kẻ thù của Yển Thượng xem như là loại một, bất quá kẻ thù lớn nhất là đệ nhất quyền thần Trịnh Quốc Tế Trọng theo thực lực Yển Thượng, hắn căn bản là không có cách báo thù. Hơn nữa thời đại này rất xem trọng thân phận bối cảnh, rất ít người như Tề Hầu không chú trọng xuất thân của người Thái. Bởi vậy Yển Thượng đi rất nhiều quốc gia Tống quốc, Vệ quốc, Thân quốc thế nhưng đều không có người thưởng thức tài Yển Thượng. Vào 3 năm trước Yển Thượng đi tới Tề quốc liền ở biên ấp kiếm sống. Hắn cũng không có tiền lộ phí, cũng không cách nào chạy đến Lâm Truy Thành, bởi vậy chỉ có thể ở nơi này kiếm sống, chuẩn bị đủ tiền lại đi Lâm Truy Thành. Yển Thượng không nghĩ tới ở đây liền gặp Tề Hầu. Tề Hầu không ngại nguy hiểm tự mình đến khu bị nạn. E sợ rằng điểm này không phải quốc quân nào cũng có thể làm được. Đường Vu nằm ở trên giường, nghe Yển Thượng dùng ngữ khí rất bình thản kể lại trải nghiệm của chính mình. Thì ra sau khi Yển Thượng chia tay cùng Đường Vu không có mấy năm liền gặp biến cố. Bằng không Yển Thượng cũng không cùng Đường Vu tương tự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao năm đó thời điểm gặp Đường Vu, Yển Thượng chỉ 20 tuổi, còn là người tâm địa rất hiền lành, cũng không có quá nhiều khúc mắc. Mà bây giờ gặp lại, không chỉ là Đường Vu thay đổi, Yển Thượng cũng thay đổi, trở nên lạnh lùng, cả người âm u đầy tử khí, để lộ ra tuyệt vọng. Tề Hầu nghe tên Yển Thượng trong lòng cao hứng. Phụ thân Yển Thượng là chuyên gia phương diện thiết kế thủy lợi. Yển Thượng cũng được dạy dỗ tốt, trình độ cũng không thấp. Hơn nữa Yển Thượng là muốn có được trọng dụng. May là Yển Thượng tại Tống quốc, Vệ quốc cùng Thân quốc đều không có được trọng dụng mới đến Tề quốc, hơn nữa trùng hợp bị Tề Hầu phát hiện. Tề Hầu tính toán một chút, nếu là đời trước phải rất nhiều năm sau mới có thể gặp được Yển Thượng. Nhiều năm như vậy có thể tạo bao nhiêu kênh dẫn nước? Tề Hầu nói, tuy rằng Yển tiên sinh là người Trịnh quốc mà bây giờ cùng người Trịnh quốc có thù không đội trời chung. Cô không đề cập tới việc giúp ngươi báo thù, bởi vì chuyện như vậy cũng phải tự tay ngươi làm. Thế nhưng cô có thể cho ngươi địa vị, cho ngươi quyền lợi, có thứ ngươi muốn. Yển Thượng rốt cục ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Tề Hầu. Sự lạnh lùng ảm đạm trong ánh mắt dần dần chuyển sáng, hai mắt vô cùng có thần, nói. Tề công hứa giữ lời. Tề Hầu cười ha ha, nói. Giữ lời, cô là nhất ngôn cửu đình, chỉ cần ngươi có thể trợ giúp cô việc xây dựng thủy lợi. Cô muốn tài hoa của ngươi phục vụ lợi ích Tề quốc. Yển Thượng vừa nghe, không có bất kỳ lời nào, chỉ là chắp tay, tựa hồ đã thần phục. Ngô Củ không nghĩ tới sự tình kênh dẫn nước nhanh như vậy liền giải quyết. Yển Thượng ở phương diện này là nhân tài. Hơn nữa hắn ở biên ấp Tề quốc 3 năm, đối với đất đai hình dáng địa hình nơi này thuộc như lòng bàn tay. Yển Thượng khẳng định với Tề Hầu chỉ cần biên ấp đào xong kênh dẫn nước có thể đem nước sông dẫn lưu, không chỉ có thể tưới đồng ruộng trong ngoài thành, đồng thời có thể ít nhất 10 không hạn hán hoặc là lũ lụt gây mất mùa. Người dân có thể an cư lạc nghiệp, đồng thời nông nghiệp có thể phát triển. Yển Thượng nói lời thề son sắt, hơn nữa còn tiện tay vẽ vài nét bút đem toàn bộ hình dạng kênh dẫn nước vẽ ra. Đại khái chính là dáng dấp này. Khi quan ấp chỗ này còn tại chức, Thượng đã cùng quan ấp nói qua vấn đề này, muốn quan ấp bỏ tiền đào kênh dẫn nước, dù sao mấy năm qua nước mưa dồi dào, đã có lũ lụt. Thế nhưng quan ấp chỗ này không chịu bỏ tiền, bên trên phát chi phí xuống cũng bị tham ô hết, căn bản không quản bách tính chết sống. Không đi đào kênh dẫn nước còn cảm thấy Thượng là tên ngu si, nằm mộng ban ngày, muốn đem nước hung ác vào thành trì hại bách tính. Thế nhưng đây là biện pháp đơn giản mà hữu hiệu nhất. Chỉ cần hướng đi cùng chất liệu tốt liền sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Ngô Củ không phải chuyên gia lĩnh vực này, nói trắng ra là đối với cái này căn bản một chút cũng không biết. Thời điểm còn đi học trong giờ môn địa lý, Ngô Củ nghe có chút đau đầu. Yển Thượng dùng nước bôi bôi vẽ vẽ, Ngô Củ càng xem càng hoa mắt choáng váng đầu. Đừng nói là Ngô Củ, kỳ thực Tề Hầu cũng là ra vẻ hiểu biết. Vì hắn không phải quan ấp, căn bản không hiểu rõ địa phương. Thứ hai là bởi vì Tề Hầu trước đây cũng không chú trọng thủy lợi cho nên căn bản không có kinh nghiệm phương diện này, bởi vậy liền như nghe thiên thư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sách viết những điều thần bí và trí tuệ. Tề Hầu nghiêng đầu nhìn một cách, phát hiện Ngô Củ co mày, vẻ mặt thành thật, biểu tình thật giống tập trung lắng nghe. Vì vậy Tề Hầu cũng làm bộ một mặt đặc biệt tập trung, miễn cho bị Yển Thượng chê cười. Kỳ thực Ngô Củ đặc biệt tập trung là vì nghe không hiểu cho nên cần nghĩ lâu một chút. Chậm phản ứng vì đầu óc cần phải hoạt động nhanh chóng mới được. Tề Hầu cũng giống vậy. Hai người nghe thiên thư một hồi. Yển Thượng lại nói mạch lạc rõ ràng, hơn nữa vừa nhắc tới thủy lợi tài hoa phát ra không thể che lấp. Phảng phất là một khối ngọc thạch bị bụi bặm che đậy được lau chùi sạch, ánh sáng bắn ra bốn phía. Đường Vu nằm ở trên giường nghe bọn họ nói chính sự cũng không dám quấy rối. Hắn cũng là nghe không hiểu, Đường Vu hiểu chỉ là y thuật. Mà ở thời điểm nhìn thấy ánh mắt Yển Thượng, Đường Vu phát hiện có lẽ thay đổi chỉ có chính mình, mà Yển Thượng vẫn luôn chưa từng thay đổi, loại ẩn đi hào quang cùng năm đó quả thực giống nhau như đúc. Yển Thượng nói xong ngẩng đầu lên nhìn Tề Hầu, hỏi, quân thượng nghĩ như thế nào? Tề Hầu vội vã ho khan một tiếng, làm bộ một bộ rất cao thâm khó dò nói. Yển tiên sinh quả nhiên là nhân tài, nói rất đúng, làm người nghe vô cùng thỏa mãn. Đã như thế, vấn đề thủy lợi này cô sẽ phải giao cho Yển tiên sinh. Yển thượng gật gật đầu chắp tay nói. Xin quân thượng yên tâm, Yển thượng tất nhiên đem hết toàn lực. Tề Hầu gật đầu nói. Tốt, cần yêu nhu gì không? Khi nào mới có thể khởi công? Kênh dẫn nước khi nào có thể hoàn thành? Yển thượng nói, chỉ cần người có sức lực căn bản không phải vấn đề. Vấn đề ở chỗ quan hệ đến an toàn bách tính cùng sự tình phát sinh về sau. Yển thượng cũng không dám quyết định gấp rút, gần đây phát sinh chấn động, lại có đất đá trôi cùng nước lũ, bởi vậy Yển thượng không dám võ đoán quyết định. E sợ bởi vì động đất cải biến địa hình, bởi vậy Yển thượng muốn trèo lên cao nhìn xa, xem một chút hình dáng đất đai chung quanh đây. Yển thượng nói rất đúng, hơn nữa rất có trách nhiệm. Hắn muốn nhìn lại địa hình mới ra quyết định, biên ấp có núi có sông, vừa vặn có một ngọn núi bên cạnh có thể leo lên xem chung quanh một chút. Tuy rằng núi không cao lắm, thế nhưng biên ấp cũng không lớn, bởi vậy có thể nhìn thấy toàn cảnh. Yển thượng muốn lên núi nhìn, thế nhưng do động đất còn có mưa thời gian dài, trên núi phát sinh đất đá trôi, bùn đất yếu mềm, đụng vào liền rơi, rất có thể đang phát sinh nguy hiểm. Tề Hầu có chút quan tâm nhân tài, ở một phương diện khác kỳ thực Tề Hầu cũng là đa nghi. Hôn hơn 786 bởi vì đời trước Yển thượng không bộc lộ tài năng nhiều, bởi vậy Tề Hầu chỉ nhớ hắn là Mỹ Nam Tử, đối với tài hoa không nhớ tới nhiều. Cho nên trong lòng Tề Hầu vẫn còn có chút hoài nghi muốn tận mắt nhìn. Tuy rằng Tề Hầu cũng không hiểu quá nhiều thế nhưng tận mắt nhìn sẽ khá yên tâm. Tề Hầu trầm tư một trận nói, được vừa vặn cô cũng muốn nhìn một chút địa hình chung quanh đây, vậy ngày mai. Ngày mai nếu không mưa cô cùng Yển tiên sinh liền lên núi xem. Ngô Củ vừa nghe, nhất thời nhăn lại lông mày, nói. Quân thượng, chuyện này e không thích hợp, đi cửa sông đã vô cùng nguy hiểm, nếu là lên núi chẳng phải càng nguy hiểm hơn. Ai biết sẽ phát sinh đất đá trôi hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng ngày hôm nay không có trời mưa tất cả phảng phất khôi phục bình thường, thế nhưng đây là sự tình khó đoán trước. Tề Hầu cùng Ngô Củ từ Lâm Truy Thành đi ra thăm dò tình huống dân tình. Nếu thật sự có chuyện bất chắc Ngô Củ làm sao có thể gánh nổi trách nhiệm này. Ngô Củ muốn nói chuyện lại bị Tề Hầu giơ tay ngăn lại, nói. Nhị ca cô biết nguy hiểm, thế nhưng nếu cô không tự mình lên núi nhìn, làm sao có thể yên tâm thoải mái làm quốc quân Tề Quốc. Ngô Củ muốn nói nhất thời liền bị Tề Hầu ngăn chặn. Tề Hầu còn nói, nhị ca yên tâm cô đi cùng Tốc Nhi, Chu Phủ ở trong phủ cùng ngươi cứu trợ dân chạy nạn, như vậy cũng an toàn, cô cũng yên tâm nhị ca. Ngô Củ vừa nghe càng là cau mày, nói, quân thượng nếu ngài lên núi Củ nhất định muốn đi cùng. Bằng không Củ sẽ không để cho quân thượng lên núi. Tề Hầu liền vội vàng nói, nhị ca, núi này nguy hiểm. Hắn nói còn chưa dứt lời cũng bị Ngô Củ cắt ngang, nói. Cũng là bởi vì biết nguy hiểm, cũng biết quân thượng tâm ý đã quyết tuyệt không thể thay đổi cho nên Củ mới muốn đi theo quân thượng lên núi. Nếu quân thượng đi lên núi thăm dò, mà thân là đại tư đồ Củ lại ở trong phủ hưởng nhẹ nhàng, người khác sẽ nghĩ Củ ra sao? Củ trong lòng cũng không thoải mái. Ngô Củ nói rất kiên quyết, khóe miệng kéo xuống, còn mím môi. Tề Hầu thấy vẻ mặt nghiêm túc kia liền không có biện pháp, cười nói. Được, nghe nhị ca, được chứ? Nhị ca đừng tức giận. Ngô Củ nhất thời có chút bất đắc dĩ. Tề Hầu không phân trường hợp. Yển tiên sinh tốt xấu gì cũng là người mới quen mấy ngày, Tề Hầu cư nhiên ở trước mặt Yển tiên sinh dùng khẩu khí sủng nịch buồn nôn nói chuyện. Ngô Củ cảm giác mình nhịn không được, thật sự là không nhịn được. Tề Hầu cùng Yển thượng nói xong chính sự, liền nói. Vậy thì không quấy rầy Yển tiên sinh, sáng sớm ngày mai, nếu không có mưa cô liền cho người chuẩn bị lên núi thăm dò địa hình. Yển thượng gật gật đầu, đứng lên cung tiễn Tề Hầu cùng Ngô Củ. Ngô Củ quay đầu đối với Đường Vu nói. Đường Nhi, nghỉ ngơi thật tốt, biết chưa? Đường Vu không tiện gật đầu, nhẹ nhàng đáp một tiếng. Hắn muốn nói điều gì, Ngô Củ không cho hắn nói, bảo hắn bảo dưỡng cổ tận lực đừng nói chuyện liên lụy vết thương. Tề Hầu cùng Ngô Củ rất nhanh liền đi ra khỏi phòng. Ngô Củ vốn định muốn đi về nghỉ, dù sao nếu không phải trời mưa, ngày mai còn lên núi. Vừa nghĩ tới trên núi khẳng định bẩn thỉu, đầu đầu cũng có bùn, Ngô Củ đột nhiên có chút hối hận. Chính mình thích sạch sẽ sợ dơ, còn chủ động yêu cầu cùng Tề Hầu đi lăn vũng bùn, quả thực đầu óc bị nước vào. Ngô Củ đi trở về, lại đột nhiên bị Tề Hầu từ phía sau ôm lấy. Ngô Củ sợ hết hồn, còn tưởng rằng Tề Hầu bị trúng gió nào. Tề Hầu thân hình cao lớn, từ sau lưng ôm Ngô Củ, một chút đem người ôm vào ngực mình. Ngô Củ từng thấy ở trên TV loại ôm phía sau lưng này, nghe đâu đặc biệt sát thương tâm thiếu nữ, quả thực là chiêu tán gái dùng tốt. Vậy mà lúc này, Ngô Củ không nghĩ tới Tề Hầu đột nhiên lãng mạn như thế, còn ôm lấy chính mình. Ngô Củ run run một cái, cảm giác nổi da gà, gai ốc rơi đầy đất. Không chỉ như vậy, Tề Hầu còn cúi đầu, lấy môi nhẹ nhàng cọ lỗ tai Ngô Củ. Hắn dùng giọng khàn trầm gợi cảm tràn ngập hormone nam tính nói. Nhị ca quên mất trứng gà của cô. Ngô Củ suýt nữa liền phun một ngụm máu tươi lên mặt Tề Hầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì Ngô Củ cho rằng Tề Hầu dùng loại ôm từ phía sau lưng là muốn nói câu gì kinh thiên. Vẫn là quá đề cao Tề Hầu rồi. Tề Hầu đầu tiên là kẻ tham ăn, sau đó mới là quốc quân Tề Quốc. Tề Hầu muốn trứng gà hấp đã suy nghĩ rất lâu, từ phòng ăn đã nghĩ đến món trứng vàng rực rỡ non mềm kia. Tề Hầu cảm giác món này vừa đẹp vừa thơm nức, quả thực giống nhị ca như đúc. Kỳ thực khi Đường Vũ ăn trứng gà, Tề Hầu lén lút liếc vài lần. Không biết Đường Vũ thời điểm ăn có bị áp lực khó giải thích được hay không? Tề Hầu vẫn luôn ngóng trông một chốc trở về, nhị ca làm trứng gà cho hắn ăn. Kết quả nhị ca tựa hồ quên, Tề Hầu nào có thể quên, liền nhắc nhở nhị ca một câu. Ngô Củ đầy mặt bất đắc dĩ, thở dài, không thể làm gì khác hơn là quay đầu yên lặng đi phòng bếp chuẩn bị làm trứng gà hấp. Tề Hầu một mặt ân cần cùng Ngô Củ, lần thứ hai tiến nhập phòng bếp. Lần thứ hai hắn tiến vào phòng bếp, nhóm thiện phu mặc dù đã gặp một lần thế nhưng vẫn cứ phi thường kinh ngạc, suýt nữa liền làm rơi dao. Tề Hầu thấy Ngô Củ kéo ống tay áo, liền ân cần giúp Ngô Củ đem ống tay áo cuốn lại. Chỉ là cuốn ống tay áo, Tề Hầu lại lộ ra sắc khí, cũng không biết làm sao. Ngô Củ cảm thấy được cánh tay ngứa, vừa ngứa vừa tê, không nhịn được mặt đỏ dần. Thế nhưng Tề Hầu vẻ mặt thành thật nghiêm túc, thật giống hiểu sai ý xấu xa chỉ có một mình Ngô Củ. Ngô Củ ho khan một tiếng, nhanh chóng lấy hai cái trứng gà chuẩn bị làm trứng gà hấp. Kết quả Tề Hầu kéo tay áo Ngô Củ, một mặt đáng thương nói. Nhị ca chỉ lấy hai cái, đây không đủ ăn. Ngô Củ kinh ngạc nhìn hai cái trứng gà, nói. Hai cái còn chưa đủ ăn, trứng gà ăn nhiều khó tiêu hóa. Bây giờ không còn sớm, quân thượng ngày mai còn phải lên núi đi thăm dò, cần sớm chút nghỉ ngơi, vẫn là đừng dùng quá nhiều trứng gà mới tốt. Tề Hầu vừa nghe, sinh oan ức hơi hơi cúi đầu liếc mắt nhìn Ngô Củ. Thật giống Ngô Củ là địa chủ ức hiếp thiện dân, mà Tề Hầu bị ức hiếp ánh mắt sáng trưng, không, ánh mắt đó có thể là vui vẻ mới đúng. Ngô Củ nhất thời áp lực rất lớn, bởi vì Tề Hầu bộ dạng rụt rè ở phòng bếp biên ấp. Tề Hầu tiến vào phòng bếp liền là tiêu điểm, nhóm thiện phu vẫn luôn lén lút quan sát Tề Hầu. Hiện tại Tề Hầu một mặt oan ức còn muốn làm nũng, Ngô Củ thay hắn đỏ mặt. Nhưng đáng tiếc hoàng đế không vội thái giám gấp, Tề Hầu không cảm thấy mất mặt chút nào. Ngô Củ cầm hai cái trứng gà cùng Tề Hầu rằng co. Tề Hầu liền nhẹ giọng nói, nhị ca ngoan, chúng ta có thể làm chút sự tình, ngủ muộn chút. Ngô Củ vừa nghe tê cả da đầu. Sự tình gì? Ngô Củ không biết gần đây có phải là mình quá no đủ cho nên nhớ tới dâm dục, luôn nghĩ đến sự tình không nên nghĩ. Nhưng mà Ngô Củ cảm thấy mình ở đây giúp nạn thiên tai cũng không có ấm no a, hẳn không phải là vấn đề của chính mình. Ngô Củ ho khan một tiếng, Tề Hầu cho là Ngô Củ không đồng ý, hắn vội vã tự mình đỡ tay áo của chính mình, để tránh khỏi quét đến đồ vật trên bàn, liền lấy ba cái trứng gà lớn, như hiến vật quý đặt vào tay Ngô Củ. Ngô Củ tay không nhỏ thế nhưng không nắm hết năm cái trứng gà, vội vàng dùng cái tay còn lại đỡ để tránh trứng gà rơi trên mặt đất. Liền nghe Tề Hầu nói, nhị ca nấu ăn cực khổ rồi, nhị ca cũng ăn à, một chốc cô cùng nhị ca đồng thời dùng, cho nên lại thêm mấy cái. Không phải cô ăn, là cho nhị ca ăn. Ngô Củ nháy mắt mí mắt liền nhảy lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thực sự là cảm tạ Tề Hầu ôn nhu săn sóc còn chuẩn bị cho mình ăn một nửa. Ngô Củ lòng nói, nghĩ mình không biết sao, kẻ tham ăn mượn cớ, Tề Hầu một mặt chính nghĩa thật là ôn nhu săn sóc. Càng nhiều thiện phu quay đầu nhìn sang, không biết bọn họ làm cái gì, đối với năm cái trứng gà nói rất lâu. Ngô Củ cảm giác không thể tiếp tục cùng kẻ tham ăn đồng thời mất mặt, bởi vậy liền cầm bốn cái trứng gà, đem một cái trả lại, nói. Nhiều nhất bốn cái, không thể có kè mặc cả. Tề Hầu vừa nghe, lập tức cười híp mắt nói, được nghe nhị ca, bốn cái thì bốn cái. Ngô Củ hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là cầm bốn cái trứng gà đi làm trứng gà hấp. Ngô Củ bận rộn, liền thuận miệng nói, muối, đưa ta một chút. Ngô Củ còn tưởng rằng bên cạnh có thiện phu, kết quả cũng không có. Nhưng thật ra là Tề Hầu vẫn đứng phía sau, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Ngô Củ làm trứng gà. Nghe Ngô Củ nói chuyện, hắn lập tức quét mắt trên bàn, sau đó liền tìm đến. Muối, Tề Hầu lập tức ân cần đem. muối, đưa tới, Ngô Cụ tiếp được lập tức hướng trứng gà vung ra một cái. Trong nháy mắt, muối, tung bay, suýt nữa bay vào mũi. Ngô Cụ lúc này mới nhìn kỹ căn bản cũng không phải là muối, đó là bột. Bởi vì nhóm thiện phu làm bánh màn thầu phát cho dân chạy nạn, bởi vậy phòng bếp rất nhiều bột. Tề Hầu không phân biệt được gia vị và bột ngũ cốc. Hắn không biết đâu là bột đâu là muối, cho rằng loại bột màu trắng đó là muối liền ân cần đưa tới cho Ngô Cụ. Ngô Cụ trừng mắt, bốn cái trứng gà liền bị một muỗng bột mì phá hoại. Trứng vàng rực rỡ có một tầng màu trắng thoạt nhìn thật kỳ quái. Tề Hầu còn không biết mình làm sai chuyện, vẫn cứ ân cần nhìn chằm chằm Ngô Cụ. Ngô Cụ dĩ nhiên không có biện pháp, bất đắc dĩ thở dài nói. Quân thượng, ngài trở về phòng trước đi. Tề Hầu vừa nghe, nhất thời oan ức liền cúi đầu, dùng ánh mắt vô tội nhìn Ngô Cụ thấp giọng nói. Nhị ca có phải là ghét bỏ cô vướng bận? Ngô Cụ cười thầm trong lòng. Tề Hầu tự định vị vẫn rất chuẩn xác. Ngô Cụ lần thứ hai làm trứng gà hấp, làm xong, Tề Hầu tự mình bưng, rất vui mừng liền đi ăn. Về tới phòng, không thể chờ đợi được nữa hắn liền bắt đầu ăn, gió cuốn mây tan, rất nhanh liền ăn sạch hết. Khi ăn còn lại một miếng cuối cùng, hắn tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói. Nhị ca không ăn, hắn nói, rất tự nhiên liền đem phần cuối cùng bỏ vào trong miệng. Ngô Cụ nhất thời muốn trợn mắt tận trời. Đây là người duy nhất mà đời này khiến Ngô Cụ phải trợn trắng như vậy. Tề Hầu ăn xong rồi, còn vét sạch những mảnh vụn trong chén, không có chút nào còn sót lại. Muỗng nhỏ cào trong chén phát ra âm thanh làm cho Ngô Cụ có chút ù tai. Ngô Cụ cảm thấy chỉ là trứng gà hấp mà thôi, Tề Hầu thiếu chút ôm chén liếm. Tề Hầu ăn xong, lúc này mới tao nhã thả chén xuống, cầm khăn lau miệng, vô cùng hài lòng. Động tác vô cùng tao nhã thành thục lộ ra sự cuốn hút. Hắn cười híp mắt nói. Nhị ca có tay nghề, cô cả đời ăn cũng không ngán. Ngô Cụ cười khan một tiếng. Tề Hầu liền vội vàng nói. Nhị ca cực khổ rồi, cô gọi người lấy nước nóng, tắm rửa một chút giải mệt. Bởi vì ngày mai phải lên núi, bởi vậy Tề Hầu cũng không làm chuyện kỳ quái gì. Chỉ là thời điểm Ngô Cụ tắm rửa, hắn giúp nặn nặn vai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng phải nói, Tề Hầu tay nghề cũng không tệ, Ngô Cụ cảm thấy vô cùng thoải mái, cả ngày mệt nhọc đều giải trừ, cảm giác còn rất sảng khoái. Ngô Cụ dựa vào bồn tắm, ngâm nước nóng, hưởng thụ Tề Hầu phục vụ. Tề Hầu dừng động tác lại, dùng một loại ngữ khí không thể nhịn được nữa nói. Nhị ca, nếu ngươi lại hừ hừ, cô cũng không khách khí. Ngô Cụ chợt nghe hắn nói giọng khàn khàn, giật mình kinh ngạc mở to hai mắt nhanh chóng ho khan một tiếng, nói. Cụ tắm xong, hai người rất nhanh liền đi ngủ chuẩn bị ngày mai sáng sớm xuất phát đi thăm dò địa hình. Cứu viện giải nguy là một phần quan trọng, dàn xếp dân chạy nạn cũng quan trọng. Nhưng quan trọng nhất vẫn là từ căn bản giải quyết mầm họa, bởi vậy đào kênh dẫn nước bắt buộc phải làm. Đường Vũ ăn xong, bởi vì mất máu rất nhanh cũng ngủ thiếp đi, chờ mở mắt đã là đêm khuya. Đường Vũ nghiêng đầu nhìn một chút, trong phòng không có bất kỳ âm thanh gì, cũng không thấy bóng người. Đường Vũ cả kinh, lập tức vội vã dễ dụa bò dậy, quả nhiên trong phòng không có ai. Đường Vũ không biết Yển tiên sinh có phải là đi về phòng ngủ, hay là đã xảy ra chuyện gì. Hắn liền chống đỡ giường đứng lên, lại muốn xuống giường. Yển Thượng vẫn luôn trông coi Đường Vu. Đường Vu ngủ rất quen thuộc, kỳ thực Yển Thượng đã sớm nhận ra Đường Vu. Bởi vì trong mắt Yển Thượng, Đường Vu căn bản không có thay đổi, vẫn là đứa nhỏ đáng yêu, chỉ là Đường Vu trở nên chững chạc rất nhiều, hơn nữa y thuật rất tốt. Yển Thượng không biết Đường Vu sau đó trải qua cái gì thế nhưng nhất định chịu qua rất nhiều khổ. Yển Thượng cũng không tính nhận lại Đường Vu, bởi vì Yển Thượng có quyết định của chính mình. Hắn nói cùng với Tề Hầu và Ngô Cụ đều là thật thế nhưng cũng không phải nói ra tất cả. Đó chính là năm đó Yển Thượng rời Trịnh Quốc đích xác đến Tống Quốc vệ quốc cùng thân quốc đích xác cũng không có được trọng dụng, sau đó hắn còn tới Sở Quốc. Khi đó Sở Văn Vương Hùng Dĩnh mới vừa đăng cơ cần nhân tài, muốn thu nạp Yển Thượng để bản thân sử dụng. Sở Vương Hùng Dĩnh là người có đầu óc bởi vậy biết Yển Thượng điểm yếu ở nơi nào. Yển Thượng không có ràng buộc bởi vậy có thể nói là không thể bị uy hiếp. Thế nhưng Sở Vương bắt được một điểm, đó chính là Yển Thượng có quyết tâm muốn báo thù. Không quản qua bao nhiêu năm, Yển Thượng mỗi khi ngủ đều sẽ mơ tới đầu phụ thân máu me, mở to hai mắt trong mắt phẫn hận cùng không cam lòng. Bên tai hắn quanh quẩn lời mẫu thân nhắc nhở báo thù. Hắn từ trong mộng thức tỉnh, một thân là mồ hôi như từ trong nước vớt ra. Ngày qua ngày như vậy thế nhưng Yển Thượng không có năng lực báo thù. Bởi vì hắn đối mặt chính là quyền thần Trịnh Quốc, một người so với quốc quân còn muốn có quyền uy hơn. Sở Vương Hùng Dĩnh biết chuyện này, liền nói với Yển Thượng là có thể giúp hắn báo thù. Vì vậy Sở Vương tìm một cái lý do cùng Trịnh Quốc giao thiệp, đồng thời ám chỉ Trịnh Quốc phái sứ thần đến. Người bạn tốt năm đó bán đứng phụ thân Yền Thượng chiếm được lòng tin của Tế Trọng, trở thành môn đồ của Tế Trọng, bị phái làm sứ thần đi sứ Sở Quốc. Sở Vương hùng dĩnh trên cung điện bắt sứ thần kia giao cho Yền Thượng. Yền Thượng tự mình chặt đầu của hắn ném xuống sông, sau đó đem thân thể của hắn chặt thành thịt băm, đổ vào lửa đốt thành tro. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì Sở Vương hùng dĩnh có đại ân, Yền Thượng mặc dù là người Trịnh Quốc thế nhưng thành mưu thần Sở Quốc. Sở Văn Vương thu phục Yền Thượng để bản thân sử dụng, thế nhưng cũng không có ngay lập tức liền trọng dụng Yền Thượng. Hắn không cần Yền Thượng xây dựng thủy lợi, bởi vì Sở Quốc tài nguyên rất phát đạt, rất nhiều thành trì đều có nước. Kỳ thực Sở Văn Vương hùng dĩnh ý thức cũng rất bảo thủ, ít nhất đối với thủy lợi là tương đối bảo thủ. Sở Quốc rất nhiều thành trì bên cạnh có sông, đào kênh dẫn nước tốn thời gian không nói, còn hao tiền tốn cuộc thực sự không có lợi. Sở Văn Vương hùng dĩnh nghĩ tới một biện pháp hay, đó chính là đem Yền Thượng tới Tề Quốc. Bởi vì Tề Quốc ngày càng mạnh mẽ, từ khi tổ phụ của Tề Hoàn Công cầm quyền tới nay, Tề Quốc bắt đầu lớn mạnh. Tuy rằng trải qua Tề Hy Công không đạt được gì, còn có Tề Thương Công cùng Công Tôn Vô Chi loạn chính trị, thế nhưng Tề Quốc vẫn là quốc gia mạnh mẽ, là mầm họa lớn cho Sở Quốc. Sở Văn Vương sớm có tâm tư đối phó Tề Quốc, hắn muốn Yền Thượng là người Trịnh Quốc đi làm mật thám ở Tề Quốc, như vậy cũng không khiến người Tề Quốc có lòng nghi ngờ Sở Quốc. Từ khi Tề Hầu lên ngôi, Sở Văn Vương hùng dĩnh càng ngày càng cảm thấy Tề Hầu thật sự là mầm họa lớn nhất. Bởi vì Tề Hầu tổ chức hội minh còn là lấy danh nghĩa thiên tử. Tuy rằng không có mấy quốc gia đến tham gia thế nhưng kỳ thực hội minh vẫn có ý nghĩa vô cùng trọng đại. Tề Quốc ngày càng lớn mạnh hơn, Sở Vương càng ngày càng bất an. Chấm, sau khi bảo thân đi sứ Tề Quốc về, Sở Vương hùng dĩnh càng thêm bất an. Bởi vì hắn minh bạch Tề Quốc thực sự quá mạnh, nhất định phải sớm chuẩn bị. Đặc biệt là bây giờ, Sở Vương hùng dĩnh đang chuẩn bị đưa bàn tay đến khu vực Trung Nguyên. Trịnh Quốc không có quốc quân, đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Sở Quốc nếu như có thể phát binh tấn công Trịnh Quốc, tất nhiên cho Chu Thiên Tử một đả kích lớn. Nhưng mà Tề Quốc phát động Tôn Vương Nhương Di, tuy Tề Quốc cùng Trịnh Quốc có khoảng cách thế nhưng nhất định sẽ trợ giúp Trịnh Quốc đối kháng Sở Quốc. Sở Vương cũng không sợ liên minh mấy cái liên quân của Chu Thiên Tử, thế nhưng hắn có chút sợ Tề Quốc. Chỉ cần Tề Quốc không phát binh, mấy liên minh kia Sở Vương đều không để vào trong mắt. Sở Vương cảm thấy thời cơ này là ngàn năm một thuở, là thời điểm nên trọng dụng Yền Thượng. Yền Thượng ở Tề Quốc làm mật thám đã 3 năm, chỉ có một người liên lạc với Yền Thượng, lại không biết thân phận Yền Thượng. Yền Thượng cũng giống người sinh trưởng ở địa phương Tề Quốc. Sở Vương dự định để Yền Thượng vào triều đình Tề Quốc. Yền Thượng dùng tài hoa của mình thu được Tề Hầu sùng tín. Yền Thượng có năng lực về thủy lợi cùng kiến thiết xây dựng, Sở Vương muốn Tề Hầu xây dựng cung điện, xây dựng lâm viên, dùng công trình vĩ đại tiêu hao tài lực nhân lực Tề Quốc cho bọn họ không có cách nào đến giúp đỡ Trịnh Quốc. Yền Thượng quả thật là làm như vậy, bất quá Yền Thượng cảm thấy phương pháp này rất nguy hiểm. Bởi vì Tề Hầu nghe nói là quốc quân muốn phát triển đất nước, căn bản không giống Lộ Quốc luôn muốn phô trương công trình vĩ đại. Vừa vặn vào lúc này biên ấp xảy ra động đất, chuyện này quả thật là trợ giúp Sở Văn Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy Yền Thượng chuẩn bị một phương án khiến Tề Quốc mỏi mệt, nhưng không phải là cách gian thần mê hoặc Tề Hầu xây dựng cung điện, mở rộng lâm viên, mà là xây dựng kênh dẫn nước. Vì thông hiểu đạo lý kết hợp với yêu cầu thiết kế kênh dẫn nước, bởi vậy chỉ cần một khi khởi công sẽ tiêu hao tiền của càng lúc càng lớn, có thể mở rộng vô hạn. Mặc dù đối với Tề Quốc là công trình lợi ích lâu dài, thế nhưng cũng là một việc tiêu tốn vô cùng. Nếu Tề Hầu muốn đào kênh dẫn nước khẳng định không thể ra binh trợ giúp Trịnh Quốc đối kháng Sở Vương, mà mục đích của Yền Thượng cũng là đạt tới. Phương án, mỏi mệt, này kỳ thực mấy trăm năm sau cũng được sử dụng, thời kỳ Chiến Quốc Hàn Quốc đối với Tần Quốc cũng sử dụng tới phương án này. Những năm đầu Tần Vương doanh chính, Hàn Quốc bởi vì sợ Tần Quốc mạnh mẽ cũng sợ sệt bị nuốt, bởi vậy phái ra thợ thủ công tốt nhất cũng dùng biện pháp đào kênh muốn Tần Quốc mỏi mệt. Tần Vương doanh chính ánh mắt sâu xa, đồng ý phương án đào kênh dẫn nước, cũng tạo ra hệ thống kênh rạch lưu danh hậu thế, đạt đến 40.000 khoảnh tương đương 265 km, tốn thời gian dài đến 10 năm, dùng thợ thủ công cùng tiền tài đếm không xuể. Thế nhưng sau khi xây dựng hệ thống kênh rạch này, Tần Quốc được xưng là quốc gia không có năm mất mùa, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho ngày sau doanh chính thống nhất thiên hạ. Thời Chiến Quốc mấy trăm năm sau đối với thủy lợi vẫn là hai chữ. Mỏi mệt càng đừng nói là vào trung kỳ xuân thu, nên cũng không lạ khi Sở Vương không có nhìn xa. Nếu như không phải là bởi vì Tề Quốc phát sinh động đất trăm năm khó gặp, kỳ thực Tề Hầu cũng không chú trọng vấn đề thủy lợi. Yển Thượng chờ Đường Vô ngủ say, liền lặng lẽ đứng dậy đi ra khỏi phòng. Rất nhanh hắn rời khỏi phủ, đi ra ngoài tới chỗ lần trước cùng người Sở Quốc gặp mặt. Quả nhiên người Sở kia đã chờ ở nơi đó, nhìn thấy Yển Thượng đến, liền nói. Yển Đại Phu nhất định mang đến tin vui, phải không? Yển Thượng không để ý tới lời này, mà là nói. Ta muốn ngươi đi đưa tin. Người Sở Quốc nói, ồ, là đưa tin vui cho Ngô Vương. Yển Thượng nhàn nhạt nói, cũng không phải là cho Ngô Vương. Yển Thượng nói, dừng một chút còn nói, quan ấp nơi này đã bị bãi miễn. Ta ở đây làm dân ấp 3 năm, biết rõ tác phong làm việc cùng bản tính của Thẩm Vi. Không làm được gì thế nhưng e sợ sẽ ghi hận trong lòng. Người Sở Quốc rất xem thường nói, vậy thì như thế nào? Hắn binh quyền cũng không có, còn có thể thế nào? Yển Thượng cười lạnh một tiếng, tựa hồ châm chọc người Sở Quốc nói. Quan ấp mặc dù không có binh quyền, thế nhưng còn có nhân mạch ở đây hắn chính là rắn độc. Còn nữa, quan viên nơi này cũng không chỉ là một mình Thẩm Vi. Ta nghe nói quan viên nơi này có một người chính là môn sinh đại tư đồ tiền nhiệm, bởi vì đắc tội người khác cho nên mới bị giáng tới đây. Hắn vẫn luôn trông cậy vào đại tư đồ tiền nhiệm có thể giúp hắn triệu hồi Lâm Truy Thành. Hôn hơn 786 bây giờ Lữ Cổ đem đại tư đồ đá xuống đài, ngươi cảm thấy thế nào? Hắn vừa nói như thế, người Sở Quốc chớp mắt một cái tựa hồ nghĩ tới điều gì? Tề Hầu ngày mai muốn lên núi nhìn địa hình, đây là điều Yển Thượng bất ngờ. Yển Thượng cũng không nghĩ tới Tề Hầu là quốc quân tốt như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá nếu như Tề Hầu muốn đích thân lên núi nhìn xuống hình dáng đất đai kỳ thực cũng không cần làm cái gì mệt mỏi Tề Quốc. Trực tiếp thần không biết quỷ không hay thủ tiêu Tề Hầu. Tề Quốc mất đi quốc quân, coi như Tề Hầu có con trai nối dõi cũng sẽ tự loạn một hồi. Nhất thời hỗn loạn, thời điểm đó Tề Quốc căn bản không dành bận tâm Trịnh Quốc yêu cầu của Sở Vương cũng là đạt tới. Bởi vậy Yển Thượng cần thông báo một tiếng, phải thay đổi kế hoạch một chút. Nếu muốn giết Tề Hầu, biện pháp đơn giản hữu hiệu nhất tất nhiên là mượn đao giết người. Yển Thượng ở đây 3 năm, biết rõ từng cọng cây ngọn cỏ, Thẩm Vi là lòng tham không đáy, cũng vô cùng thù dai. Tề Hầu giết con hắn, đem hắn giáng thành dân thường giống dân chạy nạn đê tiện, hắn làm sao có thể nuốt xuống cơn giận này. Còn nữa Thẩm Vi tuy rằng mất chức quan, cũng mất tiền, thế nhưng người hắn quen biết rất nhiều, vẫn còn giao thiệp. Trong đó có bộ hạ cũ chính là người Yển Thượng nói tới, môn sinh đại tư đồ tiền nhiệm. Yển Thượng tuy rằng ở ấp nhỏ biên giới, nhưng vì muốn vào triều đình Tề Quốc cũng đã thu thập nhiều tin tức. Hắn biết đại tư đồ tiền nhiệm cùng Lữ Củ là có thù hận. Lữ Củ đem ông ta đá khỏi bảo tọa, đại tư đồ tiền nhiệm làm sao có thể không ghi hận trong lòng. Bây giờ có môn đồ của đại tư đồ tiền nhiệm ở đây, nếu tiết lộ một ít tin tức cho những người này, ngày mai Tề Hầu lên núi còn có thể sống xuống núi sao? Yển Thượng không cần làm cái gì, có thể mượn đao giết người, tất nhiên sẽ lựa chọn phương án bớt việc cho đơn giản. Ngày mai Tề Hầu lên núi, đi theo ngoại trừ Ngô Củ, Chu Phủ, Thạch Tốc, khẳng định còn có quan viên địa phương. Yển Thượng chỉ cần đem tin tức này để lộ ra tất cả liền thỏa đáng. Yển Thượng cùng người Sở Quốc trao đổi xong, rất nhanh liền trở về phòng. Vì che giấu tai mắt Yển Thượng đi phòng bếp bưng một bình nước nóng trở về. Vừa mới đẩy cửa, hắn liền nghe một tiếng vang thật lớn. Trong phòng không có đốt đèn, Đường Vu chống đỡ giường đứng lên, lại không xong nhất định là bởi vì mất máu tạo thành choáng váng đầu, Đường Vu trực tiếp từ trên giường ngã xuống. Yển Thượng lấy làm kinh hãi, ném bình nước trong tay, vội vã xông tới ôm lấy Đường Vu đặt ở trên giường. Đường Vu bị đụng choáng váng đầu hoa mắt, Yển Thượng vội vàng kiểm tra vết thương trên cổ hắn, may là không có bị nứt. Yển Thượng thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng lúc này vẫn cảm thấy được tim nhảy. Thình thịch dường như muốn bay ra ngoài, Yển Thượng lạnh giọng nói. Làm cái gì chạy lung tung, Đường Vu hôn hôn trầm trầm, trong đầu hắn lung ta lung tung. Bởi vì mất máu, bây giờ còn đụng phải đầu, có chút mơ hồ, đôi mắt chỉ là mờ một chút, tay nắm thật chặt vạt áo Yển Thượng, miệng lẩm bẩm không có ý thức. Yển Thượng sợ hắn không thoải mái, vội vã cúi đầu, nghiêng tai nghe Đường Vu nói. Liền nghe Đường Vu dùng giọng nói nhỏ yếu giống con muỗi kêu, mang theo tiếng khóc nức nở nói. Đừng đi, Yển tiên sinh, đừng đi, Yển Thượng phảng phất bị người tàn nhẫn đánh một cái. Hắn còn nhớ năm đó cũng vậy, tiểu Đường Nhi nắm thật chặt áo của hắn, không muốn để cho hắn rời đi. Bất quá Yển Thượng cũng không thể mang Đường Nhi theo bên người. Hắn phải đi làm ăn, tiểu Đường Nhi quá nhỏ, căn bản không thích hợp bôn ba, liền đem tiểu Đường Nhi phó thác cho lão y sư chính mình ra đi. Cách chương.